Chương 868, cắn thuốc người phong khoáng. Trấn ma bia còn tốt tùy thân mang theo, nếu là ngươi lại có bảo vật gì, ta coi như không chịu nổi. Tạ Vân Phi cười híp mắt nói ra, thần sắc kia bên trong nào có một chút nghĩ mà sợ, ý tứ rõ ràng là, ngươi cầm A lấy thêm bảo vật đi ra nhìn xem là ai nhiều lắm gạch vàng cùng trấn ma bia đụng vào nhau, phát ra một trận kim thiết giao màu thanh âm. Xa xa núp ở kim quang trận một góc kim quang thánh mẫu, sớm bưng kín lỗ thai, sợ lại thụ dư ba chấn động. Chỉ là lúc này thanh âm cũng không lớn. Quảng Thanh Tử cùng Tạ Vân Phi vì cầu lực lượng tập trung, đều đã đem lực lượng tập trung đến một cái đốt, không còn ngoại phóng. Bởi vậy bên trong lực lượng so đấu càng thêm hung hiểm, chỉ cần hơi bị thua cùng nhau, chính là bảo nát người thương cục diện. Quảng Thanh Tử nhắc lên 12 phần tinh thần đối đầu cái này đế tân, hắn hiện tại còn chỉ coi đế tân là như chính mi nhờ đồng dạng cầm bảo vật chi lợi, cho nên một lòng công kích hắn khối kia trấn ma bia. Không nghĩ tới cái kia thân bia kiên cố vô cùng, gạch vàng đại phóng kim quang, liên tục va chạm mấy lần, lại ngay cả thân bia bên trên một chút mảnh đá đều không có đập xuống. Mà cái kia gạch vàng lại là liên tục bại lui, giống như đấu bỏ bên trong cái kia hình thể nhỏ yếu một phương, không chỗ ở lui lại. Quảng Thanh Tử thân thể cũng liền liên phát run, cái kia chấn ma bia mỗi một lần va chạm đều để trong lòng hắn như bị quả chủ y đánh, chân nguyên toàn thân như sôi. Cơ hồ muốn thuận thập nhị trọng lâu phun sắp xuất hiện tới. Hắn đây là nơi nào tới bảo vật ta làm sao như vậy hung mãnh? Tạ Vân Phi lại là càng đụng dũng khí càng tráng. Mỗi lần va chạm về sau, cái kia vu đỉnh bên trong đều sẽ phân ra một con đường nhỏ tinh thuần đã cực chân nguyên, chữa trị Tạ Vân Phi thân thể. Quảng Thanh Tử tựa như tại giúp Tạ Vân Phi chặt chẽ thân thể đồng dạng. Tạ Vân Phi đụng vào thoải mái chỗ, thậm chí hy vọng có thể một mực dạng này đụng đi. Chỉ là nghe được Quảng Thanh Tử kêu to một tiếng, cái kia gạch vàng rốt cuộc ăn không chấn ma bia lực đạo, đụng bay ra ngoài. Quảng Thanh Tử cũng là ngã ngồi tới trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Tạ Vân Phi mặc dù thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng biết đánh chó mù đường đạo lý, QNZ không thu hồi chấn ma bia, thuận thế liền hướng Quảng Thanh Tử trên đầu ép xuống. Lúc này Quảng Thanh Tử trên người bắt quái tử thụ y thì tiên khí đã rút đi, không còn chút nào nữa phòng hộ chi lực. Vừa rồi cái kia một vòng kịch đấu đã để hắn chân nguyên hao tổn rất lớn, cũng không còn cách nào kích phát bát quái tử thụ y phòng hộ cấm chế. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì pháp bảo. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, hai tay kết ấn, khống chế chấn ma bia đè xuống. Hắn đã có thể tưởng tượng đến Quảng Thanh Tử đầu quá xấu giống dưa hấu một dạng, bày trên mặt đất tình cảnh. Đột nhiên, một đạo hào quang từ trên mặt đất cuốn ngược mà lên. Nghe hồng vô số. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, cái kia chấn ma bia thế mà bị cản lại. Hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía Quảng Thanh Tử, chỉ gặp Quảng Thanh Tử QNZ ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này tạo hình chính là cái 10 phần ăn mày, nửa người trên lấy, cầm trong tay một kiện rách dưới màu cẩm y lìa váy. Vừa rồi cái kia đạo hào quang chính là bộ y phục này phát ra tới. Không nghĩ tới Quảng Thanh Tử tại bát quái tử thụ y kìa bên dưới thế mà còn mặc vào một quyển bộ pháp y gì cái này giống rùa đen làm ốc mượn hồn, vốn là có một cái xác, nhưng lại chạy đến một khối đá bên trong làm lên song trọng rùa đen rút đầu. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng làm thật cao minh, vì bảo trụ môn hạ đệ tử tính mệnh, cứ như vậy không tiếc vốn liếng sao. Quảng Thanh Tử đau lòng mà nhìn xem trong tay quét hạ y kìa, hắn vốn cho là bằng cái này quét hạ y kìa. Xuất kỳ bất ý phía dưới có thể đem đế tân khối kia chấn ma bia lấy đi, lại không nghĩ rằng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở chấn ma bia một đòn mãnh liệt, ngược lại hủy món bảo vật này, tính cả thư hùng kiếm, còn có đánh bay gạch vàng, Quảng Thanh Tử đã hủy ba kiện bảo vật tại đế tân. Trong tay, đáng giận đáng giận đáng giận rộng vóc dáng giống lớn ba tiếng, hai mắt phun lửa, như phệ người như dã thú hướng đế tân nhìn tới. Tạ Vân Phi lại chỉ vào Quảng Thanh Tử cười ha hả nói: Vị đạo huynh này, đạo pháp tỉ thí có thể, chỉ là có thể hay không trước mặc quần áo tử tế lại đến. Quảng Thanh Tử túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình một thân rách rửa y trang phục, giống như Tây Kỳ trong thành cái kia bên đường ăn xin tên ăn mày, lại thêm chính mình kịch đấu bên trong tản ra búi tóc, thật thật chính là người xin cơm. Cái này khiến luôn luôn chú trọng dáng vẻ pháp tướng hắn như thế nào chịu được. Tức chết ta vậy. Quảng Thanh Tử lại từ trong ngực sờ mó, lại rút cái không. Lúc này mới tỉnh ngộ nói thân trên quần áo đều đã bi đa nhờ nạ tở, chỉ có thể từ trong đũng quần sờ soạng mấy lần. Tạ Vân Phi sắc mặt tối đen, gia hỏa này lấy ra đồ vật sẽ không phải là từ hắn chỗ ơ ý đi ra a, còn không có nghĩ lại, chỉ thấy Quảng Thành Tử ngửa mặt lên trời nuốt xuống. Chỉ một thoáng, dị hương xông vào mũi, Quảng Thành Tử cổ họng ở giữa lại hiện ra một vòng mặt trời đỏ, xuyên thấu qua da thịt phun ra, đoa nở kia mặt trời đỏ thuận cổ họng rời xuống, dần dần trượt vào trong bụng, rộng vóc dáng trên người khí cơ QNZ phát sinh biến hóa, thiên địa nguyên khí, hình thành một cái phêu khí quyển, buộc chân liền đứng ở Quảng Thành Tử trên đỉnh đầu. Mắt trần có thể thấy chỗ, Quảng Thành Tử trên nhục thân thương hoạn dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại. Ngươi nhất định phải chết, ta đã nuốt hồi hồn đan, viên thuốc này người chết, mọc lại thịt từ xương. Chính là còn sót lại một hồn một phách cũng có thể cứu lại. Quảng Thành Tử tuy là hung tợn nói ra lời này, trong lòng lại tại dỉ máu. Đan dược này hiệu dụng hắn không có khuyết đại, chỉ cần không phải chết quá lâu người, ăn vào viên này hồi hồn đan, đều có thể cứu còn. Cho nên Khương Tử Nha gặp lúc, hắn không có lập tức hiện thân, liền sợ biết hắn có hồi hồn đan trong người đạo hữu sẽ buộc hắn ra thuốc này cứu người. Hắn hết thể cũng chỉ có hai cái, lại dùng tại trong trận chiến đấu này, nếu không phải bị buộc đến cực điểm, hắn như thế nào sử dụng nghĩ đến đây. Quảng Thành Tử đối với Tạ Vân Phi hận ý, giống như cựu thiên tinh sông ầm ầm mà xuống, cũng không còn cách nào khống chế. Trong tay lại là biến đổi, thế ra một cái kim trung. Đế Tân, coi như ngươi có thành thang quốc vận hộ thân, thiên nhân không thể tùy tiện đánh giết, ta QNZ mặc kệ, là chính ngươi muốn chết. Phong thần chi chiến vốn có hiệp nghị, tiên nhân chi chiến không thể liên lụy tới đế vương, nếu không lấy kim tiên chi lực, chính là 10 cái trụ vương, võ vương cũng là chết rồi. Cái này phong thần chi chiến tuy là thần tiên lấy tư dục quấy thiên hạ loạn cục, có thế cuối cùng vẫn là cờ ơn ở quân cờ rơi cờ. Không có cái này thành thang đế vương, tiếp xuống cờ liền không dễ đi. Chỉ là lúc này Quảng Thành Tử đã bị Đế Tân kích thích sát khí, tuyệt ý liều mạng thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn trách phạt, cũng muốn đỉ hệ tờ cái này thành thang Đế Tân, cùng lắm thì sau đó câu hồn phách của hắn, chế thành khôi lỗi. Lúc này Tạ Vân Phi hay là đứng tại chỗ, không có chút nào ý thức được Quảng Thành Tử trong tay kim trung là thứ độ gì.